Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2574, học bá thế giới, chương thứ 2, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, Ban Văn Long Tu Đại Lão một mặt mộng bức đợi đã, tại ta vừa rồi thoáng thất thần thời gian bên trong, chuyện gì xảy ra? Thời gian tuyến tại ta không biết tình huống phát xuống sinh biến thiên hoặc nhảy vọt sao? Trước một hồi, Ban Văn Long Tu Đại Lão còn tại cùng Tống Thư Hàng nói, nếu như hắn có thể cầm tới ma thần trụ công pháp người sáng lập tin tức cùng sáng tạo ma thần trụ công pháp mạch suy nghĩ, hắn liền có thể xuất thủ thay Tống Thư Hàng cải tiến một chút ma thần trụ công pháp, để môn công pháp này biến thành Tống Thư Hàng cũng có thể học tập phiên bản. Làm sao lại một cái thất thần thời gian bên trong, Tống Thư Hàng đột nhiên liền lấy ra một bộ đã cải bản tốt ma thần trụ công pháp biến chủng bá thần trụ đi ra. Mà lại còn là đơn giản hóa phiên bản. Ban Văn Long Tu Đại Lão thoáng kiểm tra lại thời gian. Ta không có bị xuyên việt a, Đại Lão tiếp tục một mặt mộng bức mà cúi đầu nhìn qua Tống Thư Hàng, yên lặng không nói, lẳng lặng đứng xem, suy nghĩ chuyện tiền căn hậu quả. Cái này, bá thần trụ, bí pháp là thế nào đột nhiên biến ra? Ta trước học một ít nhìn, nếu như bá thần trụ, hiệu quả không tệ, vào tay dễ dàng lời nói, đến lúc đó còn có thể truyền cho tiểu thải cùng sở sở tu luyện. Tống Thư Hàng vui a nói. Đáng tiếc Tống Pho một mặt lạnh lùng, không cách nào biểu đạt hắn tâm tình khoái trá. Nếu như bá thần trụ, hiệu quả có thể đạt tới dự kỳ trình độ, như vậy không hề nghi ngờ, bá thần trụ công pháp sẽ thành hắn bá Tống một mạch gia truyền công pháp. Đây chính là có thể trực tiếp sử dụng đến trường sinh giả cảnh giới thần thông chi pháp. Phối hợp thêm đồng dạng dầu cù là bạch tiền bối tu, niệm lực pháp lại phối hợp chân. Thiên bằng độn pháp cùng tứ đại tôi thể thần công, hắn bá Tống một mạch truyền thừa hình thức ban đầu liền tạo thành. Túng lúc chạy nhanh, đỗi lúc thể chất mạnh, không có pháp thuật nhưng có vạn năng, niệm lực lúc cần thiết dầu cù là, bá thần trụ có thể công, có thể phòng, có thể trị liệu. Lại thêm Tống Thư Hàng trời sinh liền có, hạch tâm thế giới, cái này có thể di động tiểu thế giới vì tông môn căn cứ, nghĩ như vậy lời mà nói ta bá Tống một mạch khai tông lập phái vấn đề không lớn a, Tống Thư Hàng ám đạo. Người muốn hiện tại muốn ở chỗ này học tập bá thần trụ bí pháp. Bạch Long tỷ tỷ nhắc nhở. Người không trước tìm xong trận nhãn, xứng đôi bên dưới cái này cắt tinh thế giới dưới đáy trận pháp đường vân sao. Đừng quên nhiệm vụ chính tuyến A, Bạch Long tỷ tỷ đừng hoảng hốt, xứng đôi cắt tinh thế giới dưới đáy trận pháp đường vân quá trình, đã tại tiến hành. Ta chỉ dùng đứng ở chỗ này bất động là được, Tống Thư Hàng mỉm cười giải thích nói. Cả cái xứng đôi quá trình tải, cửu u chúa tể, quyền hạn bên dưới, toàn tự động hóa, hắn chỉ cần cả ướp muối một dạng đứng đấy bất động, chờ lấy trận pháp đường vân đến thoải mái phối hắn, cùng hắn hoàn thành đồng bộ liền tốt. Sở dĩ, thừa dịp tại thoải mái phối quá trình bên trong ta vừa vặn trước thử một chút bá thần trụ số một quá trình tu luyện. Mà lại ta có loại trực giác nếu như có thể nắm giữ bá thần trụ phương pháp tu luyện lời mà nói đối với kế tiếp kế hoạch sẽ có trợ giúp. Nói không chừng ở lúc mấu chốt ta có thể sử dụng bá thần trụ đem vô cực ma tông trong kế hoạch cần thiết ma thần trụ toàn bộ cho thay thế đi. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng giải thích nói, Bạch Long tỷ tỷ, chấm, cửu u chúa tể quyền hạn quả nhiên là muốn làm gì thì làm. Đúng rồi, sở tiền bối, người ngốc mao thoáng dựng một chút. Tống Thư Hàng lại nói, sở các chủ ngốc mao, làm gì, ta muốn mang một kiện có trợ giúp học tập trang bị. Tống Thư Hàng khống chế Tống Pho, duỗi tay đánh mở. Hạch tâm thế giới, cũng từ đó lấy ra một cái từ bụi gai chế tạo thành trí tuệ vương miện. Đây là cùng, thống khổ, nhẫn nại vương tọa nguyên bộ pháp khí, lợi dụng thống khổ lực lượng mang đến trí tuệ. Đeo lên cái này bụi gai vương miện về sau, đang thống khổ đồng thời, có thể tăng cường mang theo người năng lực học tập. Bất kể là học tập viễn cổ ngôn ngữ, vẫn là học tập pháp thuật. Tống Thư Hàng nâng lên vương miện, đưa nó kẹp tại Tống Pho cái kia trơ trọi sọ não bên trên. Đeo nó lên về sau, Tống Thư Hàng phảng phất cảm giác mình đầu não mát lạnh, biến thanh tỉnh rất nhiều. Trên thực tế, đây chỉ là băng lãnh bụi gai vương miện kẹp tại Tống Pho trụi lùi sọ não bên trên xúc cảm. Lại thêm hắn một thân đại lão vật trang sức từng cái đều giống như là cường hóa ngộ đạo thạch, hiệu quả, càng quan trọng hơn là hắn bây giờ người mang. Cửu U chúa tể quyền hạn, tại cửu U thế giới có thể muốn làm gì thì làm. Đủ loại đặc hiệu ra thân, Tống Thư Hàng năng lực học tập vào hôm nay đạt đến đỉnh phong. Hắn trịnh trọng mở ra, bá thần trụ số 1 phương pháp học tập từ đầu tới đuôi xem một lần, cũng trong đầu bắt đầu phân tích nó pháp thuật nguyên lý, khung pháp thuật kết cấu tính toán thi pháp linh lực tiêu hao cùng thần thức vi thao cần phối hợp lượng. Loại này xem xét liền hiểu, vừa học liền biết học bá trạng thái, khiến cho người dư vị vô tận. Đơn giản hóa qua đi, bá thần trụ số 1 công pháp nguyên lý cực nhanh bị Tống Thư Hàng lý giải, nắm giữ. Tại, cửu u chúa tể quyền hạn, chủ đạo bên dưới Tống Thư Hàng tiềm lực bị triệt để khai phát đi ra. Hắn nhắm mắt trong đầu bắt đầu mô phỏng, bá thần trụ số 1 thi pháp quá trình, lặp đi lặp lại mấy lần. Xong rồi, Tống Thư Hàng mở to mắt, sờ các chủng ngốc mao, nắm giữ, trên lý luận tới nói, hẳn là nắm giữ. Tống Thư Hàng gật đầu nói, dứt lời, hắn duỗi tay bắt đầu án lấy trong đầu mô phỏng, bá thần trụ số 1 thi pháp quá trình, thử nghiệm tại trong hiện thực đem, bá thần trụ số 1 cho ngưng tụ ra. Pháp thuật mô hình không thành công, bá thần trụ, hình thức ban đầu bắt đầu ngưng tụ. Hết thảy đều rất thuận lợi. Sau lưng Ban Văn Long tu chằm chằm vào Tống Thư Hàng thi triển quá trình, đối bộ này cải tiến, bá thần trụ tiến hành ước định ít nhất là cửu u chúa tể cấp bậc cải tiến, cả cái ma thần trụ cải tiến mặc dù tương đối thô ráp nhưng lưu lại sửa đổi, cải tiến chỗ trống. Cảm giác giống như là cái nào đó cần cù cửu u chúa tể cấp bậc cường giả, bạo lá gan cho Tống Thư Hàng tăng ca cải tiến, ma thần trụ công pháp. Ra đi, bá thần trụ số 1, Tống Thư Hàng khẽ quát một tiếng tăng cường khí thế của mình. Lần thứ nhất thi pháp lúc hô lên pháp thuật danh tự có trợ giúp tăng cường pháp thuật hiệu quả. Sau một khắc một cây màu đen nhánh cây cột tại Tống Thư Hàng trước người ngưng tụ hiển hiện. Đây là cơ sở nhất không thuộc tính bá thần trụ, bất quá bởi vì Tống Pho là cửu u chúa tể đại diện, nguyên nhân vốn nên vô sắc vô vị, bá thần trụ bị nhiễm lên tà đạo màu đen nhánh. Góc truyện audio.com, Bạch Long tỷ thì có chút ít kinh ngạc, một lần liền thành công rồi. Tống Thư Hàng tại tu luyện đơn giản hóa loại pháp thuật lúc thiên phú ngoài ý muốn xuất sắc. Sở các chủng ngốc mao nhẹ nhàng lắc lư, bia đá đạo hữu nói bổ sung, mặt khác, ta hoài nghi Tống Thư Hàng là tại đem, bá thần chủ, xem như bá đao thuật tại thi triển, đem cây cột tưởng tượng thành đao về sau, cái kia không hiểu thấu đao đạo thiên phú liền sẽ bị kích hoạt. Tỷ như bia đao hợp nhất, một mực đến nay, nó đều coi là Tống Thư Hàng gầm rú lấy. Bia đao hợp nhất là bia đá đạo hữu, đao, Tống Thư Hàng bản thân, hợp nhất, nhưng trước một lần hắn rốt cục mơ hồ cảm nhận được bia đao hợp nhất bên trong bia là Tống Thư Hàng, đao chỉ mới là hắn. Chính đang khi nói chuyện Tống Thư Hàng trước người cây kia. Bá thần trụ, rốt cục triệt để thành hình, nguyên bản viên trụ trạng, bá thần trụ đột nhiên sụp đổ ra, bên ngoài một tầng hình trụ vỏ vỡ vụn, lộ ra một thanh hơn 10 mét cao quỷ đầu đao. Tống Thư Hàng, Ban Văn Long tu, cách chương.